Nếu như các ngươi có thể điều tiết được cừu hận thì tốt, tận lực cải thiện quan hệ đi. Dù sao địa vị của y sư cao cấp tương đương với vương cấp, đây cũng không phải một câu nói đùa. Nếu không phải muội giải ra tin tức quá mức bất lợi với Khẳng Lợi thì chắc chắn hắn cũng không bí quá hóa liều đi giết chết một y sư cao cấp. Dường như chân ni đan có chút minh bạch, nàng gật đầu quay sang bên một thủ hạ của chính mình nói, ngươi về bẩm báo với cha ta, nói người ngăn trở Khẳng Lợi, ngàn lần không để hắn tới được nơi đây. Lúc đó ta sẽ tặng cho tiểu tử này lễ vật thứ nhất. Nữ tử che mặt nghe được lời này, đối với sự ứng biến của chân ni đan cũng hơi có chút tán thưởng. Cho dù thiếu niên này thực sự có thể ngăn chặn được cường giả tướng cấp thì nhất định cũng có nguy hiểm. Thế nhưng chân ni đan giúp hắn làm trò như vậy ít nhiều có thể cải thiện quan hệ hai bên. Chân ni đan nhìn hai người đang dương cung bạt kiếm ở giữa sân, trong lòng cũng có hơi chút chờ mong. Chờ mong thổ hồ có thể bảo vệ được nam tử đầu lĩnh kia không? Nếu như không được thì quả thật đùa lớn rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 211, đối chiến cường giả cửu giai ngươi xác định có thể ngăn được ta? Nghệ Phong nhìn thổ hồ nói nhàn nhà, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Ta muốn bảo vệ một người bên trong thành khủng cụ cũng không phải vấn đề quá lớn. Thổ hồ kiêu ngạo nhìn Nghệ Phong nói. Vậy sao? Bản thiếu gia lại không cho là vậy, đám chuột nhắt các ngươi dù ở nơi nào thì muốn giết cũng không phải là vấn đề. Trong thanh âm lạnh lùng toát ra sát ý nghiêm nghị, phảng phất như không biết đối phương là cao thủ sư cấp cửu giai. Chúng ta cứ thử xem. Thổ hồ khinh thường nhìn Nghệ Phong, tuy rằng biết tiểu tử này có vài phần bản lĩnh thế nhưng hắn tự tin có thể bảo vệ được một người trong tay mình không bị đối phương giết chết. Bầu không khí đối chọi gay gắt khiến tất cả mọi người đều ngừng hô hấp lại, đôi mắt mở trừng lớn gắt gao nhìn chằm chằm vào hai đại cao thủ trong sân. Bọn họ cũng rất muốn biết trong hai người rốt cuộc ai sẽ thắng. Tuy rằng rất nhiều người không ôm lòng tin với Nghệ Phong, thế nhưng đối với vũ lực chém giết hơn 10 người mà Nghệ Phong vừa biểu hiện bên ngoài đều để cho đáy lòng bọn họ cảm thấy chờ mong trận chiến này. Tất cả mọi người bên ngoài đều mở to đôi mắt tập trung trên người Nghệ Phong, chờ đợi hắn xuất thủ. Đấu khí của thổ hổ tuôn ra, đấu khí màu vàng giống như thực chất bao trùm toàn thân, mơ hồ có bóng dáng của áo giáp đấu khí. Cường giả tướng cấp mới có thể có áo giáp đấu khí, nhưng hiện giờ thổ hổ cũng hơi hình thành cái bóng. Chuyện này nói rõ rằng thực lực của đối phương xác thực đạt được cửu giai. Mọi người hít sâu vào một ngụm khí lạnh. Niềm tin đối với Nghệ Phong càng không quá lớn. Một cường giả hầu như có thể ngưng tụ ra áo giáp đấu khí, đối mặt là một thiếu niên đơn bạc giết người không trước mắt. Thế nhưng khiến cho mọi người khó tin được chính là mặc dù ánh mắt của mọi người đều đang nhìn chăm chú vào Nghệ Phong, nhưng đối phương vẫn biến mất một cách quỷ dị. Ai nấy đều dụi mắt của chính mình xem có phải vừa mới hoa mắt không. Bỗng nhiên một tiếng kêu thê thảm vang lên bên tai. Nhìn lại theo hướng thanh âm phát ra, đám người bên ngoài đều dại ra tại chỗ, đôi mắt mở trừng lớn, ai nấy hít sâu vào một ngụm khí lạnh. Một màn trước mắt vừa hiện ra khiến bọn họ không thể nào tin được. Chỉ thấy một thanh kiếm thẳng tắp đang cắm trên ngực của nam tử đầu lĩnh. Trong mắt nam tử đầu lĩnh tràn đầy kinh khủng không thể tin được.